cô không nghĩ tới, mấy năm nay Phùng Y Y lật ngược phải trái, bản lĩnh thêm mắm thêm muối, lại càng trở nên trầm trọng rất nhiều. Cố Khuynh Thành hạ mi mắt xuống, cũng không để ý tới Phùng Y Y, chỉ là cử chỉ ưu nhã mở vòi sen, không nhanh không chậm rửa tay của mình. Phùng Y Y thấy sự châm chọc của mình vẫn có thể khiến Cố Khuynh Thành tỏ ra bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi, khẽ cười một tiếng, bước chân xinh đẹp đi tới bên người Cố Khuynh Thành, cũng mở vòi sen, cùng cô sóng vai rửa tay. Cố Khuynh Thành, nghe nói năm đó cô chủ động bò giường của anh Thời lại không muốn cô không có mặt mũi, chỉ có thể chạy đến nước anh thì phải. Chuyện năm đó, người biết cũng không nhiều, thế nhưng cũng không có nghĩa là Phùng Y Y sẽ không biết. Dù sao chị gái cô ta, gả cho Đường Gia, chỉ sợ cũng từ Đường Gia nghe được tin tức xấu đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, tôi bảo cô cút cho tôi. 7, Phùng Y Y nhìn mặt của Cố Khuynh Thành có hơi đứng lại, cuối cùng trong lòng thoải mái một ít, giọng điệu trong miệng cũng đều nhẹ nhàng rất nhiều. Cố Khuynh Thành, ở anh 3 năm, mỗi lần cô nhớ tới anh Thời đã ngủ cùng cô mà không cần cô, có phải trong lòng của cô đặc biệt khó chịu hay không? Từ khi cô về nước đến bây giờ, vài ngày ngắn ngủn, không ngừng có từng người nhắc với cô, chuyện trước đây cô bị Đường Thời ngủ rồi vứt bỏ. Mà Đường Thời cũng dùng giọng giễu cợt nói với cô, Cố Khuynh Thành, trước đây tôi ngủ với em, lại không muốn em. Bây giờ em còn được ba mình đưa tới cửa, làm sao da mặt em lại dày vậy? Tứ Nguyệt nói, Khuynh Khuynh, em biết đấy, em đối với anh ấy mà nói, đã là đồ anh ấy không cần, anh ấy cũng không muốn em, vì sao em còn quan tâm cảm nhận của anh ấy? Hiện nay, Phùng Y Y cũng nói như vậy, Đường Thời cô không dám chọc cũng không thể chọc, Tứ Nguyệt là vì tốt cho cô không thể trách. Thế nhưng Phùng Y Y không giống vậy. Cô ta chính là đang giễu cợt cô, nhìn cô chê cười, cho cô khuất nhục. Ở trong từ điển của Cố Khuynh Thành, ở trên thế giới này, cô cần chịu được, nhân nhượng, đối tốt, chỉ có Đường Thời. Lúc còn rất nhỏ, cô cũng biết, ngoại trừ Đường Thời, khi cô ở ngoài, bị những người khác khi dễ, cô tuyệt đối không cần chịu đựng. Chỉ là cô so với Phùng Y Y thì cô ta tốt hơn nhiều, đó là bởi vì từ lúc nhỏ, Cố gia đều bồi dưỡng cô trở thành nữ chủ nhân của Đường gia. Người Cố gia giáo dục cô, không lộ vui buồn, phải trầm ổn bình tĩnh, lúc nào cũng phải duy trì bộ dạng tao nhã. Cho nên mặc bây giờ ở trong lòng cô lại rất tức giận, thế nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh dịu như cũ, mở miệng nói chuyện cũng thong thả ổn định. Cảm ơn sự quan tâm của cô, trong 3 năm tôi ở Anh, so với cô lưng đeo danh hiệu con riêng, nghĩ hết biện pháp lấy lòng người của Phùng gia thì tốt hơn rất nhiều. Dùng gậy ông đập lưng ông, Phùng Y Y đã công kích nơi yếu nhất trong đời của cô, như vậy cô cũng cầm điểm yếu lớn nhất để công kích lại cô ta. Sắc mặt Phùng Y Y hạ xuống, trở nên tái nhợt, cô ta nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, cắn răng nghiến lợi nói một chữ, cô, sau đó cũng không biết nên nói gì thêm. Đúng như là Cố Khuynh Thành nói, cô ta là con gái riêng, vẫn luôn bị người Phùng coi thường, cho nên cô ta vẫn luôn dùng hết toàn lực ăn nói, để khép nép lấy lòng bọn họ. Cố Khuynh Thành nghĩ đến câu đầu tiên Phùng Y Y châm chọc mình, trên mặt cô nở nụ cười, càng trở nên ôn hòa cao quý. Cô hơi nghiêng thân thể, dùng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe được, nói với Phùng Y Y, vừa rồi, cô nói tôi đi hỏi tả ý tung tích của Đường Tổng sao? Thế nhưng, cô có nghĩ tới hay không, nếu quả như những gì cô nói, tôi thực sự bị Đường Tổng bỏ, thì tại sao tôi lại có thể ngồi ở trong phòng thư ký của Đường Tổng chứ? Lẽ nào cô không biết, thư ký và trợ lý của anh ấy, đều tự anh ấy chọn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, tôi bảo cô cút cho tôi. 8, sắc mặt Phùng Y Y càng thêm xấu xí. Làm sao cô ta không biết Cố Khuynh Thành vào Thịnh Đường được là do Đường Thời cho phép? Người Phùng gia, từ lúc cô ta vào được Thịnh Đường, cũng đã nói qua với cô ta, không cần dùng biện pháp gì, sẽ cho cô ta thời gian ngắn nhất, đuổi Cố Khuynh Thành ra khỏi xí nghiệp Thịnh Đường.

truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, thiệp mời sinh nhật 3. Được Phùng Y Y nhắc tới như thế, đột nhiên Cố Khuynh Thành mới nhớ lại đến sinh nhật Đường Thời. Về phần thiệp mời sinh nhật của Đường Thời, Cố Khuynh Thành len lén liếc mắt nhìn Đường Thời, anh cũng không có đề cập tới trước mặt mình. Đương nhiên Cố Khuynh Thành không có khả năng nói cho Phùng Y Y cô không có nhận được thiệp mời sinh nhật. Sau đó khi nhìn thấy ánh mắt dương dương đắc ý của cô ta, cho nên chỉ cười một tiếng, quyết định trầm mặc không nói, cho Phùng Y Y một đáp án lập lờ. Phùng Y Y không nhìn thấy Cố Khuynh Thành quẫn bách, liền cho rằng Cố Khuynh Thành đã nhận được thiệp mời sinh nhật của Đường Thời, liền trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý tới Cố Khuynh Thành. Anh Thời, bánh sinh nhật của anh đặt sao? Giống như Đường Thời cảm thấy rất có hứng thú đối với chuyện này, trực tiếp khép máy vi tính lại. Chuyện của tiệc sinh nhật, không phải anh thu xếp, mà vẫn luôn là chị cả anh thu xếp. Chẳng qua nói đến đây, đột nhiên anh nghĩ đến, chị cả nói, bánh gato lần này phải đặt rất nhiều khẩu vị, dù sao khẩu vị mọi người đều không đồng nhau. Y Y, em thích khẩu vị gì? Phùng Y Y không ngờ Đường Thời lại có thể quan tâm khẩu vị của mình. Trong lúc đó mặt mày hưng phấn đầy màu sắc, cô ta hỏi, em có thể chọn hai mùi vị hay không? Đường Thời khẽ gật đầu. Đạt được sự chấp thuận của Đường Thời, Phùng Y Y nghiêng đầu suy ngẫm, sau đó nói, ô mai và khoai tím đi, ca biết đúng mùi vị ca. Đường Thời, một tiếng, xem như là nhớ kỹ, sau đó bất chợt nghiêng đầu sang nhìn Cố Khuynh Thành, hỏi một câu, còn em? Cố Khuynh Thành vốn cho là mình đứng ở chỗ này, chính là một người sót lại. Trong lúc bất chợt nghe được Đường Thời hỏi mình thích bánh gato vị gì, đầu tiên cô sững sờ, sau đó trong lòng hiện lên một chút ấm áp. Từ khi cô về nước đến bây giờ, Đường Thời vẫn luôn thái độ ghét bỏ ác liệt với cô. Bây giờ anh hỏi khẩu vị của cô, cái này có phải nói rõ kỳ thực cô vẫn còn có hy vọng hay không? Tuy trong lòng Cố Khuynh Thành kích động, nhưng lại không có biểu lộ ra ngoài giống Phùng Y Y. Cô ngẫm lại, sau đó nói với Đường Thời, vị trà xanh. Kỳ thực, cô không có thích bánh gato vị trà, ngược lại còn có chút ghét. Khẩu vị mà cô thật sự thích là hương thảo, còn vị trà xanh là vị bánh gato Đường Thời thích, cho nên cô mới giả bộ mình thích vị trà. Không vì cái gì khác, chỉ là hy vọng họ cùng yêu thích một vị bánh ngọt. Lúc Đường Thời nghe thấy vị trà xanh, bất ngờ vẻ mặt hiện lên một chút cười nhạt. Anh nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, giọng điệu có chút quái gở, một vị trà xanh sao? Vậy thì không khéo, tôi ghét nhất là bánh gato vị trà, nhìn thấy đã ghê tởm. Phùng Y Y nghe được câu này, khóe môi lập tức liền cong lên. Khi Cố Khuynh Thành bị Đường Thời trào phúng và Phùng Y Y đắc chí, bất ngờ trên mặt mất đi huyết sắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, thiệp mời sinh nhật 4. Đường Thời nhìn chằm chằm ánh mắt cô đơn của Cố Khuynh Thành, cánh môi mím chặt. Lập tức giọng điệu trở nên có chút âm trầm, được rồi, hai ngươi đều ra ngoài làm việc đi. Sau khi Phùng Y Y và Cố Khuynh Thành đi ra khỏi phòng làm việc của Đường Thời, Phùng Y Y liếc một ánh mắt khoe khoang với Cố Khuynh Thành, rồi trực tiếp thành đi tới chỗ của mình, ngồi xuống. Cố Khuynh Thành rũ mi mắt xuống, từ đầu đến cuối, cho tới nay, đều là cô đánh giá cao lực ảnh hưởng của bản thân đối với Đường Thời. Cô cho rằng, mặc dù 3 năm trước đây, không hiểu sao anh lại không cần cô, bọn họ lại có hơn 20 năm tình cảm, anh cũng không có cho cô nhiều khó khăn. Nhưng hôm nay, cô nhìn thấy Phùng Y Y có thể làm nũng với Đường Thời, Đường Thời chẳng những không có tức giận, ngay cả phê bình cũng chỉ thoáng qua. Thậm chí, Phùng Y Y muốn hai vị bánh gato, anh cũng dung túng theo, mà Cố Khuynh Thành cô, ở trước mặt anh, vẫn nỗ lực làm một người biết tri thức hiểu lễ nghĩa, chung quy trở thành cô gái đoan trang, đặt sở thích của anh lên vị trí thứ nhất. Thế nhưng, đổi lấy, vẫn chỉ bị anh chê cười, ghét bỏ chán ghét. Có thể cũng là bởi vì anh nhìn cô không hợp mắt, cho nên cho dù cô có làm tốt, anh cũng có thể coi như mắc lỗi. Kỳ thực cô cũng không muốn nhiều, cô không cần anh yêu, cũng không cần anh cưng chiều. Cô chỉ cần vị trí phu nhân của Đường gia.